Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 191. Chính văn chương 692. Một đôi phu thê, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một chuyện. Thanh Long quét mắt Mục Vân Giao, theo sau mới chậm rãi mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo vài phần tang thương. Tiểu nha đầu, ngồi chờ nguyện cùng ngươi ký kết khế ước, không biết ngươi hay không nguyện ý. Tự nhiên là nguyện ý, Mục Vân Giao cong cong môi nói. Theo sau, Mục Vân Giao liền cùng Thanh Long cùng Huyền Vũ nhất nhất định ra khế ước. Đến tận đây, nàng đã đem năm đại thần thú thần hồn cấp tìm đủ. Hiện giờ cũng chỉ kém Thanh Long huyết ngọc cùng Chu Tức huyết ngọc rơi xuống không rõ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt Thanh Long, lại nhìn mắt Tử Dạ, trong mắt xẹt qua một mặt suy ngẫm, ni hắn cũng không nghĩ tới. Người khác tìm mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều chưa từng tìm được năm đại thần thần thú hồn. Thế nhưng liền như vậy bị Mục Vân Giao cấp tìm đủ. Này kỳ ngộ, quả thực là làm hắn đều có chút hâm mộ a. Lưỡng đạo năm mang trận ở Mục Vân Giao dưới chân nhất nhất sáng lên lúc sau. Thanh Long bọn họ thân ảnh liền biến mất ở Mục Vân Giao trước mắt. Cuối cùng chỉ còn lại có Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca cùng Tử Dạ. Chúng ta, vào đi thôi, Tử Dạ nhìn kia nói cổ xưa đại môn. Trầm mặc có trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vươn tay, Mục Vân Giao liền đẩy ra kia nói phủ đầy bụi đã lâu đại môn. Nghe thấy kẽo kẹt một đạo thanh âm, đại môn liền mở ra. Tử Dạ thấy thế, ánh mắt lóe lóe, đáy mắt xẹt qua một mặt khác thường sắc thái. Bên trong như cũ là một mảnh đen nhánh. Mục Vân Giao vừa định đem cửu U Minh Hỏa gọi ra tới. Tử Dạ liền ra tiếng chặn lại nói. Từ từ, không cần đốt lửa. Liền như vậy đi vào, Mục Vân Giao thần sắc cổ quái mà nhìn mắt Tử Dạ. Nên sẽ không nơi này giống như là ở trung ương khu vực cái kia sơn động giống nhau. Đi vào chính là một cái khác địa phương đi. Không thể không nói, Mục Vân Giao thật sự rất có dự kiến trước. Ba người vừa đi vào. Đó là một cảnh tượng khác. Trước mắt là một mảnh bay tán loạn rừng đào. Cách đó không xa là một cái dốc rách lưu động dòng suối nhỏ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong rừng điểu trùng thanh âm ni, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ an tĩnh cùng tường hòa, giống như là ngăn cách với thế nhân thế ngoại đào nguyên giống nhau. Nơi này chính là ta đời trước chủ nhân ở rất nhiều năm địa phương, một bên về phía trước đi tới. Tử Dạ một bên mở miệng nói. Trong thanh âm lộ ra vô hạn hoài niệm ni, nơi đó có gian nhà ở. Mắt sắc Mục Vân Giao, nhìn ở rừng đào trung như ẩn như hiện nhà ở, nhẹ giọng nói, Tử Dạ nghe vậy, quét mắt Mục Vân Giao, theo sau nói, đi xem đi, đãi đến gần lúc sau. Mục Vân Giao đẩy cửa ra, nhìn dưới mái hiên hoa hàng mây che ghế dựa, lại nhìn mắt chung quanh như cũ vui sướng hướng vinh vườn hoa. Trong lòng có một loại cảm giác, đã từng ở nơi này khẳng định không ngừng một người, đi đến một gốc cây màu vàng đóa hoa bên, Mục Vân Giao nhìn kiều diệm ướt át đóa hoa nhi, hoãn thanh nói, nơi này đã từng ở chính là một đôi phu thê đi. Tử Dạ nghe vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc, theo sau vẫn là gật đầu nói, là, vốn dĩ nơi này chỉ có ta chủ nhân một người trụ. Sau lại gặp hắn âu yếm nữ tử, liền cùng nàng cùng nhau ở tại nơi này, chủ nhân của ngươi nói vậy đã rời đi thật lâu đi. Chính là vì sao nơi này đóa hoa vẫn là như là có người ở cẩn thận xử lý giống nhau. Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tử Dạ ra tiếng hỏi. Nơi này địa ngục đặc thù, sở hữu hết thảy đều bị chủ nhân của ta thi quá pháp. Mặc dù không có người xử lý. Cũng sẽ tê tốt sinh trưởng, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Liền không nói nữa, đứng dậy, hướng tới kia tòa nhà cỏ đi đến. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Đứng ở tại chỗ không có động tác, nhìn một bên Tử Dạ nói.